Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Cho đến khi chúng ta lại gặp nhau. Này Ni Mã liền rất hố. Vạn nhất sau vị diện thưởng cho mới 3.000 phân. Vận khí không tốt lại không che giấu gây ra. Không phải hoàn thành còn phải phụ 2.000 phân sau đó bị gạt bỏ sao? Bạch Liên Hoa không có quan tâm bà bá theo lẽ công bằng xử lý. Không khỏi tinh tế hồi tưởng Chu Sa Huynh mỗi một câu nói. Trong lòng biết là bản thân liên lụy hắn, thật khả năng khiến cho hắn rơi vào nguy hiểm bên trong. Tựa như nàng có thể vì làm cho hắn vị diện có thể có hào kết cục mà nỗ lực làm nhân vật phản diện. Gánh vác bêu danh giống nhau, hắn cũng có thể vì làm cho nàng hoàn thành nhiệm vụ mà không thèm để ý kết cục như thế nào. Chuyện này thẩm tra cần một đoạn thời gian, ký chủ ngươi là muốn nghỉ ngơi đâu, vẫn là trực tiếp tiến vào kế tiếp vị diện đâu. Bá bá phi thường chuyên nghiệp phục hồi tinh thần lại hỏi ký chủ. Trước đêm vừa mới cái kia vị diện đến tiếp sau nói với ta, Bạch Liên Hoa thật là để ý. Bá bá tuân lệnh. Huyền phù bán trong suốt trên màn hình thể hiện rồi vừa rồi vị diện đến tiếp sau. Phản quốc cầu vinh, làm nhiều việc ác, hãm hại vô số đồng bào hỗn đản hôn quân bị phán xử tiên hình. Lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cho hình trên đài. Quần chúng phẫn nộ không có bởi vì hôn quân tử mà lắng đọng lại. Cuối cùng bị tiên thi bọc phơi, huyền cho hoàng cung cửa thành chính giữa. Giống như đã từng quen biết a. Sau, cô Thiếu Xuyên không có ở lại Long Quốc trợ giúp bạn của Tiểu Quỳ Hoa nhóm thành lập Tân Hướng. Cũng không có về đến nhà chiếu cố Đường phu nhân, mà là phiêu dương quá hải đi làm Đức Quốc Tiểu Quan. Sau đó từng bước một hướng lên trên đi, hao phí hơn 30 năm ngồi trên phụ thừa vị trí. Thời kỳ hắn bày mưu tính kế trợ giúp Đức Quốc thắng được nhiều lần chiến dịch. Bị vô số công huân. Thế giới các quốc gia nguyên khí đại thương, đều có muốn hưu chiến ý tứ, hắn lại sai sử Đức Quốc lúc này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm gia tăng hỏa. Lực, thừa dịp các quốc gia suy yếu ai cái bát, nhưng là hữu minh bên trong đại đa số đều không đồng ý này hành vi. Chỉ có hào cơ hữu nghiêu quốc phi thường duy trì, hai quốc chia đều thế giới, ngẫm lại đều là nhiệt huyết sôi trào mỹ sự. Cuối cùng kết quả chính là còn lại các quốc gia hòa giải sau lại lần nữa liên minh. Nhưng là tân liên minh bên trong có trước kia tử địch. Tự nhiên là sẽ không củng cố lâu lắm. Khuếch trương chiến tranh tiền 10 năm thật thuận lợi. Hai quốc quốc thổ bay nhanh tăng trưởng. Danh nghĩa phụ quốc cũng một đám gia tăng. Nhưng là mâu thuẫn cũng càng ngày càng nhiều. Bên trong chiến tranh càng ngày càng nhiều. Sau 10 năm thế giới một mảnh hỗn loạn. Trường kỳ chiến tranh khiến cho dân chúng lầm than. Bao gồm Long Quốc ở bên trong sở hữu quốc gia, đều xuất hiện nạn đói cục diện, ngay sau đó mà đến chính là ôn dịch, chiến tranh tiêu hao nhiều lắm tài nguyên, giáp mặt lâm bệnh mang người đương thời loại trở nên không chịu nổi nhất kích. Hắn đứng ở cao cao trên đỉnh núi, nhìn này không khí trầm lặng thế giới, lộ ra một chút trào phúng tươi cười. Làm nhân vật phản diện sẽ không nên đối bất luận kẻ nào có thương hại chi tâm. Vô luận nguyên chủ là chủng tộc gì, cũng không nên đối này chủng tộc bất công, trừ bỏ tình yêu tình thân tình bạn loại này ngoạn ý. Lòng trung thành, vinh dự cảm, đều sẽ ảnh hưởng nhân vật phản diện phát huy, chân chính nhân vật phản diện liền muốn giống thánh mẫu giống nhau. Chú ý chúng sinh ngang hàng, không sẽ đối chính mình nhân thủ nhuyễn. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, như vậy tính lời nói, hắn giống như không xem như cái đủ tiêu chuẩn nhân vật phản diện. Bất quá, nhân vật phản diện thôi, đương nhiên là song tiêu cầu, làm sống lâu đi đến tận cùng ngã xuống khi, hắn kia bé nhỏ không đáng kể hồn phách giống như là một viên không chớp mắt đỏ như máu quang lạp, bay về phía xa xôi vọng không đến biên phía chân trời. Tiếp thu hoàn đến tiếp sau phát triển, Bạch Liên Hoa ý thức được hắn sở làm việc này tựa hồ là ở đem nàng không đạt tiêu chuẩn số liệu. Xoát đi lên, như thế chi kỳ, nhường trong lòng nàng càng là áy náy. Bắt đầu sau vị diện đi, nàng đà khởi tinh thần. chờ mong lại gặp nhau ngày đó. Tí tách vị diện chọn đọc chung. Hết chương.